Giả mạo anh trai Rolls Royce thích lắm hả? Giả mạo là sao chứ? Bá Tước Vi không phải anh trai Rolls Royce sao? Tất cả đều ngơ ngác, gật đầu rồi lại lắc đầu. Không thể nào, Bá Tước Vi vừa mới đàn tấu bài Merrick D. Amort kia giống hệt của anh trai Rolls Royce mà, đúng vậy. Quần áo cũng giống của anh trai Rolls Royce, sao có thể là giả mạo được, tôi đã nhìn kỹ lắm rồi. Rõ ràng là anh trai Rolls Royce mà. Đám người không hề tin chuyện Bá Tước Vi không phải anh trai Rolls Royce. Ê, tôi thấy anh đố kỵ anh trai Rolls Royce thì có. Anh ấy được chúng tôi đối xử cung kính nên anh mới ghen, chính xác. Loại tâm địa ác độc. Hai cô streamer ở bên cạnh Bá Tước Vi khinh bỉ chỉ vào anh, đố kỵ, Lâm Hàn trợn mắt. Tôi tự đố kỵ với tôi hay gì? Nếu anh là anh trai Rolls Royce thì đưa giấy tờ xe A99999 đó ra cho mọi người xem đi. Lâm Hàn bình thản nói, điềm điềm sáng mắt lên. Hôm nay Bá Tước Vi lái một con Porsche Panamera. Giá còn kém xa Rolls Royce. Hừ, nhóc con, muốn lật đổ việc tôi có phải anh trai Rolls Royce hay không thì cậu không thể tìm một lý do nào khác hay sao? Bá Tước Vi hừ một tiếng. Tôi có đến 7, 8 con xe xịn, muốn đi xe nào mặc tôi. Con đó tôi đưa cho bố tôi lái rồi, nên không đi đến đây. Thế à? Vậy ở cánh tay trái của anh trai Rolls Royce có một nốt ruồi đen. Anh có không? Lâm Hàn mỉm cười nói, nốt ruồi, tất cả sững sờ. Bọn họ hầu như đều hâm mộ anh trai Rolls Royce, xem đi xem lại video mấy trăm lần, nhưng lại không chú ý đến nốt ruồi bao giờ. Có streamer lập tức rút điện thoại ra, tìm lại đoạn video anh trai Rolls Royce chơi guitar và xem, có nốt ruồi thật này. Chính là ở ngay bên dưới cánh tay trái, nữ streamer xem kỹ một lúc là nhìn thấy nốt ruồi nhỏ kia, có thật này, cũng có người khác nhận ra. Sao lúc trước tôi xem mà chẳng nhận ra nhỉ? Cái tên nhóc tự xưng là anh trai Rolls Royce này chắc chắn là fan cứng của anh trai Rolls Royce nên mới nhận ra. Sau đó đám người nhìn vào Bá Tước Vi, đúng hơn là cánh tay trái của anh ta, ở đó không có nốt ruồi, Bá Tước Vi. Anh giả mạo anh trai Rolls Royce, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.